Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 524, chiến tố luật ma tổ. 2 hợp 1. Giang Lan nhìn những người đó từng cái hạ xuống. Hắn bởi vì thần vị dựa vào sau, cho nên là vị cuối cùng đi xuống. Hy Hòa đế quân lẫn vào trong đó, căn bản không có báo hắn danh, liền tên giả cũng không có, như không tồn tại. Xem ra danh hiệu không công bố cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Nếu không cho tới bây giờ căn bản không có ẩn núp cần phải. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh hắn liền không có suy nghĩ thêm Hy Hòa đế quân chuyện, mà là đưa ánh mắt thả ở trên người những người khác. Bây giờ bọn hắn giống như thực chất hạ xuống. Thực lực tuy không tới đỉnh phong, có thể một chút không hư nhược. Mọi người tựa hồ cũng có thử nghiệm ý tưởng. Tỉ như với hắn người yếu này thử tay nghề. Trong đó rõ ràng nhất dĩ nhiên là tố luật ma tổ. Từ lần đầu tiên gặp với nhau, hắn nhìn chằm chằm hắn. Vô song quyền thần không thôi mặt mũi thực coi người sao. Tố luật ma tổ vẻ mặt nụ cười nhìn Giang Lan. Phần lớn người đều là xem cuộc vui tâm tính. Không nói gì. Ngược lại là một bên U Đô Đại Đế lên tiếng. Ngươi cho rằng là người người cũng với ngươi như thế có mặt biết người sao? Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này làm cho hắn cảm giác mình đạt được hữu nghị. Cầm độc. Chưa từng để ý U Đô Đại Đế. Giang Lan nhìn tố luật ma tổ. Sau đó một bước đi ra. Giờ khắc này 12 phương vị bắt đầu xuất hiện quang mang. Quang ở hướng trung gian dọc theo. Theo Giang Lan từng bước một đi phía trước. Quang mang kéo dài đến trung tâm vị trí. Lúc này to lớn bình đài ở trung gian vị trí phơi bày. Phảng phất xuất hiện là lôi đài. Biến hóa như thế làm cho phía dưới nhìn chăm chú nhân đều có chút ngoài ý muốn. Trên bầu trời giống như xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tố luật ma tổ nhìn Giang Lan. Thần sắc không nhìn ra ý tưởng của hắn. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Giang Lan đứng ở to lớn trên màn sáng. Hắn nhìn về tố luật ma tổ truyền ra thanh âm trầm thấp. Tới chiến. Đơn giản thô bạo. Bất thình lình biến hóa để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc. Những đại nhân vật này lẫn nhau giữa muốn động thủ. Trong lúc nhất thời phía dưới người người tự nguy. Những người này nếu như đánh, đối chung quanh mà nói ảnh hưởng to lớn. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn thiên con mắt của không híp lại. Phảng phất đang nhìn cái gì có ý tứ chuyện. Xa xa Mạc Chính Đông chỉ là bình tĩnh nhìn. Ngươi cảm thấy ai thắng đoán cao một chút. Tửu Trung Thiên uống rượu hỏi Mạc Chính Đông. Tiếp tục xem liền biết. Mạc Chính Đông trả lời. Mà ở cơ duyên trên đài từng cái cũng có chút ngoài ý muốn. Phía trên đại nhân vật muốn động thủ. Bọn họ ở phía dưới có phải hay không là rất nguy hiểm. Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn tố luật ma tổ. Cảm giác đối phương xong rồi. Làm người làm long cần phải khiêm tốn một ít. Tỷ phu thường thường như vậy nhắc nhở hắn. Thanh Mộc nhìn vô song quyền thần. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Tố luật ma tổ thấy Giang Lan chủ động khiêu chiến có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn bước đi ra ngoài. Xem ra ngươi đối với chính mình rất tự tin. Nghe ngươi 600 năm trước bất quá chân tiên. Vô song quyền thần tên là ba quốc tặng cho. Tố luật ma tổ đi tới trên lôi đài. Hắn nhìn Giang Lan trong con ngươi có khác thường quang mang. Phảng phất đang thử đồ làm những gì. Định hút nát sao? Giang Lan có thể cảm giác chung quanh xuất hiện đối phương lực lượng. Tựa hồ rất ghim hắn. Đối phương cũng chuẩn bị rất nhiều. Hai người bốn mắt tương đối. Không có ai chủ động động thủ. Nhưng là vừa thật giống như đã tại động thủ. Là đại đạo bắt đầu ngưng tụ. Vô hình tỷ đấu. Mà phía dưới nhân bị tố luật ma tổ một câu nói dao động kinh động. Vô song quyền thần 600 năm trước mới chân tiên. Vậy bây giờ nhưng thật ra là thiên tiên. Nguyên lai phía trên cũng có người yếu như vậy sao? Cái này làm cho từng cái tâm tư động, thật giống như 12 vị nắm giữ thần vị nhân, cũng không phải như vậy cường đại. Không biết là thật hay giả, thoạt nhìn là thật, dù sao đối phương danh hiệu thượng chân có ba quốc, rất nhiều người có chút tâm tư, nhưng là không người nào dám nói ra. yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó sẽ nhìn một chút đến tiếp sau này phải làm sao. Mà đang ở những người này chuẩn bị một hệ liệt kế hoạch thời điểm, bầu trời truyền đến tiếng nổ, trong nháy mắt, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, thiên địa bị hai loại sức mạnh chiếm cứ, một bên hắc khí vờn quanh, có to lớn bóng người đứng, một bên có tương tự kiếp nạn khí tức phơi bày, một đàn ông đứng trong đó, phảng phất đang trấn áp thiên địa, đại đạo tranh minh, cho nên nhân cũng cảm nhận được loại này tranh minh. Trong lúc nhất thời bọn họ có chút không đứng vững, cường đại lại lực lượng đáng sợ ép ở trên người bọn họ. Phảng phất tùy thời cũng có thể đưa bọn họ ép vỡ. Địa minh thâm uyên, linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ bầu trời tới. Giờ khắc này người khổng lồ sau lưng bị thâm uyên chiếm cứ. Thâm uyên đang hấp thu chung quanh hết thảy. Tu vi không đủ chỉ cần liếc mắt nhìn cũng sẽ bị thu nạp vào đi. Vạn kiếp bất phục. Lực lượng kinh khủng để cho vây xem nhân cũng không thế nào dám ngẩng đầu. Loại này cấp bậc lực lượng, bọn họ rất nhiều người thấy cũng không từng thấy. Chớ nói chi là khoảng cách gần như vậy lãnh hội, đơn giản là phải đương trường chết ở chỗ này. Tiếp của bọn hắn nghe được khác một giọng nói, giống vậy vô cùng mênh mông. Vô lượng kiếp thuật, giờ khác này phía dưới nhân không chỉ có cảm giác mình phải bị thâm uyên thu nạp, thậm chí cảm giác mình đại kiếp đi tới. Bọn họ có chút không phân rõ mình là ứng kiếp nhân hay lại là xem cướp người. Lực lượng kinh khủng khiến cho bọn hắn sợ hãi. Ba, đột nhiên tiếng vang xuất hiện. Phía dưới cảm giác kinh hoàng sợ hãi nhân, trong lúc nhất thời buông lỏng rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại lúc phát hiện mười nhị thần vị trên có những người khác ở tí bảo vệ bọn họ. Hiếm thấy đánh một trận. Ngẩng đầu nhìn rõ ràng đi, sau này không nhất định có cơ hội thấy. Là Hy Hòa đế quân thanh âm. Lúc này phía dưới mọi người mới ngẩng đầu nhìn đi lên. Bát thái tử với thiếu niên bọn họ cũng là lúc này mới có thể ngẩng đầu. Vừa mới uy thế quá lớn, lớn đến bọn họ không dám ngẩng đầu. Thật là lớn nhân đánh nhau tiểu hài gặp họa. Bất quá bây giờ đã có thể thấy được, ở trong mắt bọn hắn, thấy người khổng lồ cùng với người khổng lồ phía trước nam tử. Bọn họ chiếm cứ nhất phương tựa hồ đang không ngừng chiếm đoạt phía trước nhân. Mà lúc này bọn họ thấy thuộc về vô song quyền thần đạo thân ảnh kia động. Giang Lan di chuyển, hắn nhìn Tố Luật Ma Tổ mở ra kín đáo chuẩn bị. Hắn cũng không muốn cùng đối phương kéo dài thời gian. Thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Phải tiến hành tuyệt sát. Hắn mại động nhịp bước. Từng bước một đi về phía Tố Luật Ma Tổ, mà ở hắn động thời điểm, cửu nghiêu chi lực phun trào, cửu kiếp chi lực rót đầy. Giờ khắc này hư không bắt đầu nổ ầm, đại địa bắt đầu chấn động, phảng phất có vật gì chính đạp phá sơn hà tới, chính phá vỡ hư không hạ xuống. Giang Lan tốc độ nhanh, bất quá trong nháy mắt hắn buông tha vô lượng kiếp thuật đi tới người khổng lồ bên cạnh. Sau đó quả đấm huy động. Vô lượng kiếp thuật bắt đầu vặn vẹo, bể tan tành, tiếp lấy tuôn hướng người khổng lồ, tựa hồ đang vì Giang Lan mở đường. Tố Luật Ma Tổ cũng chưa từng ngồi chờ chết, thâm uyên ở người khổng lồ trong mắt phơi bày, ngay sau đó nhìn về phía gần trong gang tấc Giang Lan. Phải đem hắn thu nạp trong đó. Giang Lan trực diện thâm uyên, hắn cửu kiếp chi lực đã hoàn toàn rót đầy. Rắc rắc, trong thoáng chốc đại địa phun trào, không gian phá toái, vô hình chung có hai cái lớn vô cùng man nghiêu đạp toái sơn hà đại địa. Đụng phá hư không thành lũy cường thế mà tới. Ngay sau đó bọn họ đánh tới thuộc về Tố Luật Ma Tổ người khổng lồ. Một quyền mà qua, người khổng lồ đầu bể tan tành, thân thể tan rã, thâm uyên nổ tung, thuộc về Tố Luật Ma Tổ tất cả lực lượng bị tại chỗ nghiền nát. Thuộc về hắn nói càng bị một quyền xóa sạch, lực lượng càn quét mà qua đánh vào Tố Luật Ma Tổ thần vị phương vị bên trên. Rắc rắc, phương vị tràn đầy vết rách, phương vị tan rã, như thế Giang Lan mới thu hồi quả đấm bình yên đứng ở nơi đó. Không trung lực lượng biến mất, trên lôi đài ban đầu có hai người, bây giờ chỉ còn lại có một người, 12 phương vị còn dư 11 cái. Ma tố luật ma tổ còn có cực kỳ có một luồng ma khí tồn tại. Hắn nhìn Giang Lan có chút khó tin. Ngươi, tại sao biết cái này sao cường? Giang Lan nhìn hắn trầm mặc chốc lát. Sau đó Phương mới mở miệng. 600 năm không đủ tấn thăng đại la sao? Tố luật ma tổ nhìn Giang Lan lại cũng nói không ra lời. 600 năm từ chân tiên tấn thăng đến đại la đủ chưa? Đủ chưa? Làm sao có thể đủ? Theo cuối cùng một luồng ma khí biến mất, tố luật ma tổ thối lui ra cơ duyên chiến. Mà phía dưới những thứ kia ban đầu có chút tâm tư cả đám. Cũng khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ có 3 quốc nhân đang hoan hô. 600 năm từ chân tiên tấn thăng đại la. Cõi đời này lại đáng sợ như thế tồn tại. Yếu nhất, không bọn họ cảm giác được. Vô song quyền thần khả năng mới là mạnh nhất. Như thế tấn thăng tốc độ này căn bản cũng không hẳn là nhân nắm giữ tốc độ. Toàn bộ trong đại hoang không có này chủng tộc. Tiên thiên đại la cũng không có người này khuếch đại như vậy. Thiếu niên, ta nói đúng không? Có thể cho tố luật ma tổ thắp hương rồi. Bát thái tử hướng về phía một bên thiếu niên nói. Thiếu niên không để ý. Hắn lại không nói vô song quyền thần sẽ yếu. Hắn vẫn luôn cảm thấy rất cường. Mấy lần cũng giúp hắn. Mà một bên Hồng Nhã bị giật mình. Không tới ngàn năm tấn thăng đại la. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy cũng mới chân tiên trung kỳ. Cho thêm nàng 600 năm. Nhiều lắm là thiên tiên sơ kỳ. 600 năm đạt thành đại la. Là làm sao làm được? Người này tưởng thật. Tửu Trung Thiên đổi một bầu rượu tiếp tục uống. Mạc Chính Đông chỉ là nhìn không nói gì. Thật là quá xuất sắc. Giải quyết tố luật ma tổ. Giang Lan nhìn về phía những người khác. Chắc chắn không có ai muốn tìm hắn để gây sự sau. Mới một chút xíu hướng chính mình vị trí đi. Như thế đến tiếp sau này sẽ gặp bình tĩnh rất nhiều. Theo dõi hắn thần vị nhân cũng sắp buông thả ý nghĩ. Lúc này Vân Tiêu Thiên Nhân đột nhiên nói. Bình thường mà nói tố luật ma tổ không có ở đây. Địa minh ma tộc thì không cách nào tham dự cơ duyên đánh đi. Đúng trừ phi có người giúp bọn hắn chống đỡ đến từ thiên giới với u minh áp lực. Mỉm cười hi hòa, đế quân nói, thiên nhân tộc chưa từng có người đến. Như vậy ta có thể giúp địa minh ma tộc nhân chống đỡ những thứ này. Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn về, phía địa minh ma tộc người phụ trách nói, các ngươi ý như thế nào? Vậy thì làm phiền thiên nhân rồi. Địa minh ma tộc người phụ trách cúi đầu cung kính nói. Bọn họ chưa từng do dự. Thật giống như đã sớm làm chuẩn bị. Cũng rất giống sớm biết rõ Vân Tiêu Thiên Nhân sẽ làm như vậy. Chờ người sở hữu vào vị trí. Hy Hòa đế quân cứ nhìn cơ duyên trên đài cả đám nói. Như vậy bắt đầu đi. Hy Hòa đế quân thanh âm hạ xuống. Phía dưới cơ duyên đài tất cả mọi người đều xuất hiện một đạo quang. Cái này quang trên không trung xoay tròn. Sau đó xứng đôi. Bất quá trong chốc lát. Quang mang hạ xuống. Rồi sau đó trên không trung lưu lại một hệ liệt văn tự. Xếp hạng hàng trước nhất là ngày đầu tiên an bài. Ngày đầu tiên trận chiến đầu tiên. Vô song quyền thần ngao mãn yêu tộc bằng chính. Thiên tiên sơ kỳ. Nhất hào cơ duyên đài. Địa minh ma tộc giác khải đại địa kỳ lân tộc diễm viêm thiên. Chân tiên viên mãn. Nhị hào cơ duyên đài. Long tộc ngao lâm ba quốc mạn bắc. Thiên tiên trung kỳ. Số 3 cơ duyên đài. Ngày đầu tiên thứ 2 chiến. Một ngày 6 trận chiến. 8 ngày hoàn thành vòng thứ nhất. 8 thiên hậu mở ra đợt thứ 2. Tổng cộng tam luân. Những thứ này Giang Lan cũng không thèm để ý. Hắn phát hiện hôm nay hắn danh nghĩa chỉ có bát thái tử một người cần phải xuất chiến. Nói cách khác đợi bát thái tử kết thúc trận chiến đầu tiên. Hắn liền có thể rời đi nơi này sau đó mang sư tỷ đi ra đi dạo một chút. Ngược lại cũng không tệ. Bất quá quá rõ ràng rồi. Ngày mai đi. Ngày mai cũng không có hắn. Ngày hôm sau đại sau thiên tài có. Số người cũng không phải là vừa vặn. Có vài người vòng thứ nhất muốn đánh 2 lần. Đương nhiên. Cũng có thể lựa chọn cự tuyệt lần thứ 2. Người nào muốn động tay ai tới. Đồng giai liền có thể. Nhớ chính mình lúc đối chiến gian. Hơn xuất hiện ở ngày cuối cùng tăng thêm. Như vậy nhân viên không quan hệ rời sân. lưu lại 6 vị. Liễu Cảnh đứng ở khá cao vị trí truyền lên tiếng. Mỗi một chỗ lôi đài cũng sẽ đánh dấu dự thi nhân. Ngu xuẩn long trận chiến đầu tiên. Thua ngươi liền mất thể diện. Ngươi mẫu hậu đại khái sẽ quan ngươi cấm bế. Thiếu niên hướng về phía Bát Thái Tử nói. Chờ ngươi thua ở ngươi Thiên Vũ Phượng tộc kia mất thể diện. Khác cầu ta đi thỉnh giáo ta tỷ phu. Bát Thái Tử không khách khí chút nào nói. Ca ca cố gắng lên. Diễm Tích Vân cho Bát Thái Tử bơm hơi. Sau đó những người này liền rời đi Cơ Duyên Đài. Lưu lại Bát Thái Tử. Bất quá chốc lát. Nhân viên không quan hệ toàn bộ đều rời đi Cơ Duyên Đài. Chỉ để lại 6 người. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn về phía đệ nhất Cơ Duyên Đài. Đứng nơi đó 2 người. Bát Thái Tử với một vị chừng 30 tuổi nam tử. Sắc mặt có một ít màu đen lông chim. Mặt mũi cú vọ. Thực lực rất mạnh. Tiến vào thiên tiên sơ kỳ đã nhiều ngày. Kim thân rèn luyện sắp đi đến trung kỳ. Mà Bát Thái Tử bất quá ngắn ngủi vài chục năm. Có chênh lệch rõ ràng. Trận chiến đầu tiên không có Côn Lôn. Nhưng không có nghĩa là không có Côn Lôn nhân. Diệu Nguyệt đám người tự không hề rời đi. Mà là nhìn về phía trước tình huống. Sư tỷ đang chăm chú ai? Trúc Thanh Tiên Tử hỏi. Vô Song Quyền Thần là Côn Lôn nhân. Đương nhiên là chú ý Bát Thái Tử rồi. Diệu Nguyệt Tiên Tử suy nghĩ một chút hỏi một bên Nhiễm Tịnh. Tiên Tử nói. Nhiễm Tịnh Tiên Tử cảm thấy Bát Thái Tử phần thắng đại sao? Diệu Nguyệt Tiên Tử cảm thấy thế nào? Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn về phía Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt vừa nhìn về phía Trúc Thanh. Sư muội cảm thấy thế nào? Không thế nào lớn. Trúc Thanh Tiên Tử suy tư lần tới đáp. Quả thật không lớn. Mặc dù Bát Thái Tử rất giỏi. Kinh nghiệm chiến đấu cũng xem là tốt. Nhưng là đối phương hẳn là đại bằng điểu. Khắp mọi mặt cũng không kém chút nào. Kim thân trình độ cao hơn. Nhiễm Tịnh Tiên Tử cảm thấy thế nào? Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Nhiễm Tịnh Tiên Tử. Diệu Nguyệt Tiên Tử cũng chưa có chính mình ý kiến sao? Ngao Sư Sư ở một bên không nhìn nổi. Toàn bộ Côn Lôn liền Diệu Nguyệt tối làm cho người ta chán ghét. Ta cảm thấy được Bát Thái Tử có thể thắng. Diệu Nguyệt Tiên Tử thanh âm mang theo cười yếu ớt. Câu trả lời này để cho Nhiễm Tịnh Tiên Tử đám người có chút ngoài ý muốn. Tại sao? Trúc Thanh Tiên Tử hiếu kỳ. Đứng sau lưng Trúc Thanh Tiên Tử Hồng Loan cũng là hiếu kỳ. Nàng phát hiện không tham chiến cũng tốt. Có thể nghe được sư phụ cho những cường giả này trao đổi. Bát Thái Tử đại biểu Vô Song Quyền Thần. Vô Song Quyền Thần lợi hại như vậy. Đại biểu hắn tham chiến nhân khẳng định cũng không kém. Có thể thắng. Diệu Nguyệt Tiên Tử cười trả lời. Long tộc mấy người cảm giác bị đùa bỡn. Nói tới nói lui hay là ở nâng cao người một nhà. Trúc Thanh Tiên Tử là nhìn chằm chằm Diệu Nguyệt Tiên Tử. Sư muội có chuyện. Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi. Sư tỷ một loại không đùa kiểu này. Trúc Thanh Tiên Tử nói. Ai nha nha. Sư muội thật thông minh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vốn là Trúc Thanh Tiên Tử không phải để ý như vậy. Nhưng là bây giờ đột nhiên rất để ý trận chiến này sẽ là kết quả gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.